Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Thân phận lộ ra ánh sáng. Tiểu Ngư tỷ tỷ, Triệu tỷ điện thoại tới. Chấm ngoặc kép, chính đang đi tới trường học trên đường. Tiểu Ngư di động trí năng trợ thủ âm thanh liền vang lên. Tiểu Ngư vội vàng chuyển được di động. Một lát sau, mới cắt đứt di động. Triệu Mẫn tìm ngươi có chuyện gì? Trần Mặc hỏi. Triệu tỷ nói, hiệu trưởng cùng giáo viên của ngươi sẽ ở cửa trường học nghênh tiếp. Không phải chứ? Trần Mặc cười khổ. Hiệu trưởng cùng lão sư nghênh tiếp một cái hắn cái này học sinh. Cái trận thế này có chút lớn. Xem ra muốn lặng lẽ trở lại là không xong rồi. Hắn không thể thả hiệu trưởng cùng lão sư bồ câu. Cái gì không phải? Ngươi quyên tặng 2.000 vạn cho trường học kiến thiết. Trường học còn không đem ngươi làm Phật như thế cung cấp. Tiểu Ngư nói rằng, xe rất nhanh liền đến Tân Hải Đại học cửa chính. Lúc này Tân Hải Đại học cửa chính, lít nha lít nhít đứng không ít người. Hiệu trưởng cùng một ít lãnh đạo lão sư cũng ở trong đó. Không ít học sinh ở vây xem. Trong đó còn có vài tên học sinh phóng viên. Hết thảy mọi người hiếu kỳ. Trường học đến cùng đến rồi cái gì đại thần? Nhường hiệu trưởng cùng nhiều như vậy lãnh đạo ra nghênh tiếp. Nhìn thấy Trần Mặc xe sau khi dừng lại, trên sân xuất hiện một tia gây rối. Được rồi, vốn là muốn biết điều, xem ra là biết điều không được. Nhìn cửa trường học tư thế, Trần Mặc thăm thẳm nói rằng, sau khi cửa xe mở ra, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư mới từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy ăn mặc phổ thông quần áo thường Trần Mặc, không ít người khe khẽ bàn luận lên. Trần Mặc bất luận nhìn thế nào, cũng giống như trường học của bọn họ học sinh phổ thông. Căn bản không giống đại nhân vật. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư vừa đưa ra, chờ đợi đã lâu hiệu trưởng cùng lão sư, toàn bộ tiến lên đón. Hắn là ai? Thấy cảnh này người, trong lòng hiện lên một nghi vấn lớn. Một ít học sinh đã dùng di động ghi chép video nhỏ phát group bạn. Khâu hiệu trưởng, vị này chính là công ty chúng ta chủ tịch, cũng là trường học các ngươi học sinh. Trần Mặc, Lý Lăng Phong cho mọi người giới thiệu Trần Mặc thân phận. Trần Mặc bạn học, hoan nghênh trở về. Đứng ở chính giữa, mang theo sợi vàng gọng kính, đầu vuốt ngược người đàn ông trung niên, đưa tay cùng Trần Mặc thật chặt cầm, trên mặt mang theo nụ cười mừng rỡ. Hắn chính là Tân Hải Đại học hiệu trưởng Khâu Quốc Phong. Đại học mấy năm qua, trừ lễ khai giảng thời điểm, gặp người hiệu trưởng này một mặt, này vẫn là lần thứ hai xem đến hiệu trưởng trường học. Đứng ở Khâu Quốc Phong bên trái, là một cái thông minh tuyệt đỉnh, vóc dáng khá là thấp bé người đàn ông trung niên, là Trần Mặc vị trí vật lý viện hệ viện trưởng Dương Hiểu Đông. Bên phải chính là Trần Mặc chủ nhiệm lớp kiêm phụ đạo viên Lý Hồng, phó viện trưởng cùng các lão sư khác, hiệu trưởng, viện trưởng, lão sư. Trần Mặc cùng hết thảy lão sư lên tiếng chào hỏi. Tình huống như thế hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Tuổi trẻ tài cao, thật không hổ là Tân Hải Đại học học sinh. Sau đó trường học đem lấy ngươi làm vinh. Khâu Quốc Phong đánh giá Trầm Mặc, tầng tầng gật gù, đa tạ hiệu trưởng khích lệ. Học sinh không dám nhận. Trần Mặc chỉ có thể kiên trì nói rằng, lão sư, cùng hiệu trưởng đơn giản khách sáo sau, Trần Mặc mới nhìn về phía Lý Hồng. Hắn năm đó đi ra gây dựng sự nghiệp, vẫn là phụ đạo viên hỗ trợ đưa ra xin miễn lên lớp. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở thành giá trị bản thân quá trăm triệu đại lão bản. Lý Hồng, trên mặt mang theo vui sướng. Học sinh của chính mình đạt được lớn như vậy thành tựu, nàng cũng phi thường tự hào. Lúc trước Trần Mặc xin miễn nghe, nói là gây dựng sự nghiệp. Nàng cho rằng Trần Mặc chỉ là trò đùa trẻ con gây dựng sự nghiệp. Không nghĩ tới trở thành giới kinh doanh truyền kỳ công ty, lại là Trần Mặc sáng lập. Hiện tại nàng đột nhiên cảm giác thấy, lúc trước thả Trần Mặc đi ra gây dựng sự nghiệp là quyết định vô cùng sáng suốt. Ở trước mặt các ngươi, ta mãi mãi cũng là học sinh. Đi vào nói sau đi, nơi này còn ở cửa trường học, quá nhiều người. Dương Hiểu Đông nhìn một chút xung quanh nói rằng, hiện tại vật lý học viện ra như thế một vị thiên tài học sinh, trong thời gian ngắn sáng tạo giới kinh doanh truyền kỳ, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán. Đoàn người đi vào trường học diễn đàn cùng group bạn, đã cho các loại tin tức quét màn hình. Nam sinh ký túc xá, Phổ Nguyên quét group bạn. Bỗng nhiên, Phổ Nguyên ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Các vị, dừng lại, trước tiên đừng chơi game. Đến nhận người, cái này đúng không Trần Mặc? Sao? Trần Mặc sao? Chính đang chơi trò chơi tên mập cùng Trúc Cương mấy người đều vây quanh. Đây là Trần Mặc a. Bên cạnh chính là hắn bạn gái. Người không nhận sai. Tên mập nói rằng, hắn làm sao ngồi siêu xe. Bị hiệu trưởng nghênh tiếp. Phú nhị đại, giàu cái cộng lông đời thứ hai. Tên mập, người xác định cô bé này là Trần Mặc bạn gái. Lưu Đức hỏi, đương nhiên xác định, Trần Mặc tiểu tử kia. Trước học kỳ ở phố ẩm thực nơi đó thuê một cái sửa chữa máy tính cửa hàng. Hắn bạn gái thường thường cho hắn đưa cơm. Ta đã thấy mấy lần. Tên mập nói rằng, cô bé này ta đã thấy. Nàng là hành quân kiến công ty tổng giám đốc trợ lý. Hành quân kiến công ty phỏng vấn trong video. Ta đã thấy. Bên cạnh có chút giang hồ Lưu Đức nói rằng. Không phải chứ. Lẽ nào Trần Mặc lên Bạch Phú Mỹ. Đầy người bắp thịt châu lỗi nói rằng. Một đêm xá người hai mặt nhìn nhau. Càng nghĩ càng có thể. Chờ đã. Người mới vừa nói hành quân kiến công ty. Phổ Nguyên tự hồ nhớ ra cái gì đó. Hành quân kiến công ty chủ tịch. Thật giống gọi Trần Mặc. Chỉ là vẫn chỉ nghe tên không gặp người. Cùng tên. Trùng hợp. Lời này vừa nói ra. Ký túc xá rơi vào tĩnh mịch. Đón lấy mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư thân phận. Căn bản là không có cách ẩn giấu. Rất nhanh người suy đoán ra đến. Trần Mặc vừa tới đến Tân Hải Đại học không bao lâu. Trường học trên diễn đàn. Liền xuất hiện một cái topic. Hành quân kiến công ty chủ tịch Trần Mặc. Là bản trường học năm 4 học sinh Trần Mặc. Topic từ hành quân kiến công ty chủ tịch tên. Trần Mặc thân phận. Tên. Còn có Tiểu Ngư cái này hành quân kiến công ty tổng giám đốc trợ lý thân phận đến suy lý. Tất cả liên hệ tới. Rất dễ dàng đạt được. Hành quân kiến công ty chủ tịch Trần Mặc. Chính là bị hiệu trưởng nghênh tiếp Trần Mặc. Cũng chỉ có hành quân kiến công ty chủ tịch loại này cấp bậc cao nhân vật lại đây. Mới sẽ làm hiệu trưởng tự mình nghênh tiếp. Cái này thiếp mời vừa ra. Tân Hải Đại học diễn đàn náo nhiệt lên. Căn cứ thiếp mời phân tích. Đã là 89 phần 10. Hành quân kiến công ty chủ tịch. Vẫn chưa từng xuất hiện ở công chúng trước mặt. Bọn họ đều không nghĩ tới. Trong nước giới kinh doanh truyền kỳ. Chủ tịch lại là trường học của bọn họ học sinh. Đánh chết ta cũng không tin. Hành quân kiến công ty người khống chế. Lại là trường học của chúng ta một học sinh. Người đùa ta cười đấy. Ta tin. Ta ở phố ẩm thực kiêm chức. Cái này Trần Mặc. Ở trường học phố ẩm thực sửa chữa máy vi tính tiệm gặp. Kỹ thuật rất cao. Nàng bạn gái. Chính là bên cạnh nữ sinh. Thường thường cho hắn đưa cơm. Phi thường ân ái. Ta bị uy qua thức ăn cho chó. Vì lẽ đó khắc sâu ấn tượng. Khó có thể tin. Truyền kỳ khoảng cách ta như vậy gần. Ta là Trần Mặc bạn học cùng lớp. Chúng ta đều đồng ý cái quan điểm này. Ban quần hiện tại đã điên cuồng. Ta là Hà Tiểu Ngư bạn học cùng lớp. Tiểu Ngư xác thực ở hành quân kiến công ty làm tổng giám đốc trợ lý. Ta muốn cho hắn làm nhị nãi. Topic chính đăng Tân Hải Đại học group bạn điên cuồng đăng lại nghị luận. Bởi vì bọn họ đồng học. Xuất hiện một cái cấp độ truyền kỳ nhân vật. Hơn nữa là chưa từng xuất hiện ở công chúng trước mặt hành quân kiến công ty chủ tịch. Đây là hành quân kiến công ty chủ tịch thân phận lần thứ nhất lộ ra ánh sáng. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng đã 9 phần khẳng định. Tân Hải Đại học group bạn cùng trên diễn đàn náo nhiệt sau. Thiếp mời rất nhanh bị chuyển đi đến trên Weibo. Vẻn vẹn hành quân kiến công ty chủ tịch thân phận này. Liền đầy đủ gây nên mọi người hiếu kỳ. Dù sao hành quân kiến cái này mới lên cấp khoa học kỹ thuật cự tử. Đã ngồi vững vàng trong nước khoa học kỹ thuật giới bá chủ một trong vị trí. Trần Mặc vẫn không có ở truyền thông cùng công chúng trước mặt lộ diện. Không nghĩ tới lần này thân phận đột nhiên bị tuôn ra đến. Đây là một lần tuyệt hảo hiểu rõ Trần Mặc cơ hội.